trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, đến từ ngàn vạn phú ông Miệt Thị. Lâm Cảnh mơ mơ màng màng nhéo nhéo, xúc cảm còn rất tốt. Sau đó hắn cũng cảm giác được không thích hợp, vội vàng mở mắt ra, phát hiện tại hắn cùng Lý Hân trung gian Tiểu Hoàng không thấy. Lý Hân cả người đều dán tại trên người hắn, dường như coi hắn là gối ôm. Một đầu trắng nõn chân thon dài còn gác ở ngang hông của hắn, mà một cái tay của hắn chính nắm lấy Lý Hân một bên mông. Khó trách xúc cảm tốt như vậy. Lâm Cảnh nghe chóp mũi phiêu đãng mùi thơm, tâm lý lại có chút gấp. Cái này để cho người khác nhìn đến, không chừng hiểu lầm hắn đối cái này thư ký làm cái gì không bằng cầm thú sự tình. Lâm Cảnh thận trọng kéo ra Lý Hân, vội vàng xuống giường liền thấy mặt đất phía trên có một con chuột. Hiển nhiên là bị Tiểu Hoàng đập chết. Tiểu Hoàng gặp hắn tỉnh, cũng là tranh công giống như đến dưới chân của hắn giả ngây thơ. Kém chút bị ngươi hại chết. Lâm Cảnh ôm lấy Tiểu Hoàng, nhưng hắn lại không có phát hiện trên giường Lý Hân mở mắt ra. Một chút lại vội vàng nhắm lại, trên mặt nổi lên đỏ bừng sắc. Rất nhanh, Lâm Lôi bọn họ liền tới gọi Lâm Cảnh cùng đi từ đường. Từ đường tu sửa cũng không phải là một chút liền có thể chuẩn bị xong. Thế hệ trước mê tín, hy vọng tổ tông phù hộ, lễ nghi phức tạp vẫn là rất nhiều. Hôm qua là cảm thấy an ủi tổ tiên nghi thức, hôm nay thì là muốn lập bia hiếu kính tổ tiên. Cái gì là lập bia hiếu kính tổ tiên cũng là một lần nữa tu sửa từ đường về sau hội ở phía trước lập. Một khối bia, tam mạch quyên tiền người đều hội khắc họa tên ở phía trên. Quyên càng nhiều tên càng đến gần trước tên càng lớn càng dễ thấy. Tự nhiên, tam mạch cái nào một mạch quyên nhiều lắm, rơi bố trí thời điểm cũng sẽ gần phía trước. Tại thời cổ cách làm này là muốn nói cho tổ tiên người nào càng hiếu kính. Người muốn nhiều phù hộ người nào, tâm tư thuần khiết, bất quá đến hiện đại phần lớn người đều không mê tín. Còn làm những thứ này một là bởi vì truyền thống tập tục, hai là vì ganh đua so sánh. Lâm Cảnh bọn họ đến thời điểm, nguyên bản từ đường trước nóng thanh âm huyên náo một chút liền không có. Hôm qua Lâm Nghị cùng Lâm Cảnh bọn họ ra một trận gió đầu, để phần lớn người đều mặt mày xám xịt. Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi lúc tiến vào cũng nhìn về phía hai trung niên nam tử. Cái này hai trung niên nam tử bị Lâm Trung nhất mạch kia người ủng hộ ở giữa, địa vị hiển nhiên vượt qua những người khác. Lâm Cảnh hai người huynh đệ tự nhiên biết hai người là ai. Đúng là bọn họ thôn hai cái ngàn vạn phú ông, Lâm Khai, Lâm Do, đến mức có mấy chục triệu Lâm Cảnh cũng không biết. Hai người mặc dù là mở công ty, nhưng là Lâm Trung nhất mạch kia người, cùng bọn hắn một mạch cơ hồ không có gì giao tình. Lâm Trung nhìn đến Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi đến, liền âm hiểm hướng Lâm Khai Lâm Do nói: hai vị huynh đệ, cái này Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi kiếm lời chút tiền, hôm qua thế nhưng là ra rất lớn danh tiếng, đều muốn không đem chúng ta một mạch cùng hai vị ngàn vạn phú ông để vào mắt. Bất quá, hôm nay bọn họ liền muốn lộ ra nguyên hình, hai vị huynh đệ chung quyên 1 triệu, bọn họ lông cũng không đuổi kịp. Lâm Khai Lâm Do hai người trong thôn xem như lâu dài cao cao tại thượng, nghe được Lâm bên trong chân mày cau lại, bất quá nhiều năm làm ăn. Hai người cũng không có vội vã tỏ thái độ cái gì. Vãn bối không biết trời cao đất rộng, tức thời cho cái này vãn bối một bài học tốt. Rất nhanh, trong thôn liền đi ra một cái lão giả, cầm lấy một chương lớn vô cùng giấy đỏ, dùng bút lông chữ tại trên giấy đỏ viết xuống một hàng quyên tiền giản văn. Chữ nhìn rất đẹp, bình thường trong thôn có hoạt động muốn ghi chép đều là lão nhân kia tiến hành. Lão nhân hướng mọi người cười cười nói: tốt, mọi người cũng biết lần này là vì tu sửa từ đường, còn muốn trồng trọt cây phát tài, tự nhiên không thiếu được quyên tiền. Mọi người tên cùng quyên tiền khoản tiền ta sẽ ghi chép lại. Đến lúc đó khắc đến trên tấm bia. Lão nhân vừa dứt lời, Lâm Trung liền cười khanh khách đi tiến lên phía trước nói. Tu sửa từ đường, Lâm gia thôn người người đều có trách nhiệm. Ta Lâm Trung nhận được tổ tiên phù hộ, lĩnh quyên 30.000. Ngoài ra chúng ta một mạch lập Lâm do Lâm Khai huynh đệ các lĩnh quyên 500.000. Lời kia vừa thốt ra, chính là một trận ồn ào. Lâm gia thôn người tất cả đều lộ ra vẻ hâm mộ. 500.000 a, phần lớn người 10 năm đều không nhất định có thể lưu xuống tới. Đối hai cái này đại lão bản tới nói cũng là nói quyên thì quyên. Đây chính là Lâm Trung muốn hiệu quả. Hôm qua mất mặt hôm nay đều muốn tìm trở về. Bọn họ mạch này có thể một mực không có thua qua. Có Lâm Trung đi đầu, hắn mạch này người cũng ào ào lĩnh quyên. Rất nhanh khoản tiền đã đến một hơn 300.000. Mặt khác một mạch 100.000 phú ông không so Lâm Trung bọn họ một mạch thiếu. Mấy chục ngàn cũng góp. Cũng là so với người ta thiếu đi hai cái ngàn vạn phú ông còn kém Lâm Trung bọn họ nhất mạch kia. Một mảng lớn, muốn làm náo động tuyệt đối ra không qua. Mà Lâm Nghị cùng Lâm Nguyên sắc mặt của bọn hắn lại có chút khó coi. Bởi vì bọn hắn nhi tử hôm qua mới đi ra danh tiếng. Nhưng hôm nay bọn họ một mạch lĩnh quyên mới 50.000 không đến. Mỗi cái đều là quyên mấy trăm, tối đa cũng thì 1-2 ngàn. Cùng mặt khác lưỡng mạch so ra quả thực là nghèo khó. Lập tức, bọn họ mạch này người ánh mắt toàn đều nhìn về Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi hai huynh đệ cái. Ha ha ha, Lâm Trung lúc này cũng nở nụ cười. Mang theo nhi tử tiến lên phía trước nói. Lâm Cảnh, Lâm Lôi, đều nhìn các ngươi đâu. Hôm qua các ngươi ra danh tiếng lớn, hôm nay cũng đừng làm cho mọi người thất vọng, không phải nói muốn đè qua chúng ta mạch này. Hai huynh đệ các ngươi có thể quyên bao nhiêu, Lâm Khai cùng Lâm Do hai người cũng là mang theo. Một bộ ngoạn vị nhìn lấy Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi, cái này Lâm Gia Thôn vẫn là bọn hắn độc lĩnh phong tao Lâm Gia Thôn. Còn chưa tới phiên một tên tiểu bối làm náo động. Lâm Chấn hôm nay dường như chút giận giống như, diễu cợt nói, cha, bọn họ nhận lãnh cái gì bất quá là vận khí tốt kiếm lời chút món tiền nhỏ. Đều cho vay mua xe rồi đâu, trên thân còn đeo đặt mông cho vay, bọn họ nơi nào có tiền nhận quyên. Lời này để không ít người đều trêu tức nhìn về phía Lâm Cảnh. Lâm Lôi hai huynh đệ, Lâm Trung tối hôm qua thì truyền ra tin tức. Lâm Khai cùng Lâm Do vì cho cái này hai người huynh đệ một cái khó coi. Đặc biệt quyên 1 triệu. Lâm Chấn mang theo trào phúng nhìn lấy Lâm Lôi. Lâm Lôi, tại sao không nói chuyện hôm qua không phải còn thật lợi hại? Còn thanh tú cái gì giấy phép lái xe sao? Dáng vẻ đó thật là coi là ăn chắc Lâm Lôi đồng dạng. Quả thực thì là tiểu nhân tư thái. Lâm Lôi tâm lý nổi nóng vô cùng. Nhưng hắn tự nhiên là không có hơn 100.000, cho nên lúc này căn bản không dám mở miệng. Ha ha, ngươi kiêu ngạo như vậy, cái kia 1 triệu là ngươi quyên ngươi sung cái gì đầu to, Lâm Cảnh cười lạnh đi tiến lên. Vồ một cái về phía Lâm Chấn mặt, Lâm Chấn muốn tránh, đáng tiếc hắn tại Lâm Cảnh trước mặt quá yếu, một chút liền bị Lâm Cảnh nắm bắt mặt, toàn bộ đều muốn bị nhấc lên. Ngươi, Lâm Chấn nhất thời kìm nén đỏ bừng cả khuôn mặt, nhục nhã vô cùng, cút sang một bên, Lâm Cảnh lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem Lâm Chấn vứt xuống mặt đất, sau đó nhìn về phía Lâm Do cùng Lâm Khai, kẻ có tiền, quyên không ít a. Lâm Khai cùng Lâm Do cười cười, bọn họ lần này là quyên không ít, nếu như không phải là vì cho tiểu bối này giáo huấn. Còn thật có chút đau lòng, bọn họ là ngàn vạn phú ông không tệ. Có thể cái kia là công ty tổng tư sản, vốn lưu động lại không có nhiều. 500.000 đầy đủ bọn họ làm không ít chuyện. Bất quá bọn hắn cũng không tin Lâm Gia Thôn những người khác có thể vượt qua bọn họ. Trong thôn là có chút trăm vạn phú ông, có thể những người này cũng tuyệt đối không có khả năng quyên ra một nửa tài sản. Lâm Khai, không phải cái gì đồng tiền lớn. Lâm Do, tu sửa từ đường, cho tổ tiên tận điểm hiếu. Hai người mang trên mặt một tia nghiền ngẫm, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.